Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Senmei Thiên Phú. Chutetsu Senmei lớp lên, có không ít người quen, Hatake Kakashi, Yuhi Kurenai, Sarutobi Asuma, Uchiha Obito, Jin chờ nhiều như vậy gia tộc con cháu. Liền ngay cả Hokage Nhi Tử đều ở lớp này cấp. Chutetsu Senmei không khó tưởng tượng. Mình nhất định là phân đến cái gọi là lớp tinh anh, xem ra ở nhập học cuộc thi thời điểm ra một hồi. Danh tiếng, vẫn rất có chỗ tốt. Chỉ ít sẽ không bị cho rằng phổ thông diễn viên quần chúng xử lý tiến vào ninja trường học sau. Chutetsu Senmei cũng bắt đầu rồi chính thức ninja tu hành. Để Chutetsu Senmei khá là lưu ý. Chính là làm sao tinh luyện chakra, cũng may chakra là hết thảy nhẫn thuật cơ sở. Nhập học đệ nhất chu, lão sư liền truyền thụ chakra tinh luyện phương pháp so với đã bắt đầu tiếp xúc. Thậm chí đã nắm giữ nhẫn thuật Kakashi, Uchiha Obito đám người. Chutetsu Senmei đã ở hàng bắt đầu lên lạc hậu một đoạn dài mà muốn đuổi tới đoạn này tranh. Liền cần Chutetsu Senmei trả giá càng nhiều nỗ lực kiếp trước. Chutetsu Senmei cũng không phải rèn luyện đạt người, trái lại thuộc về loại kia đầu óc phát đạt, tứ chi đơn giản quần thể có điều. Đời này Chutetsu Senmei giáng lâm ở Hokage thế giới chiến tranh niên đại, lại lựa chọn trở thành một tên ninja. Chutetsu Senmei chỉ có thể không ngừng thúc giục chính mình nỗ lực tu hành, không để cho mình hạ xuống người sau. Chutetsu Senmei thậm chí trả lại cho mình thiết chí một chút quân địch giả. Mỗi khi muốn lười biếng thời điểm, Chutetsu Senmei sẽ ảo tưởng ngày sau thực lực mình không đủ, bị những kiêm mạnh mẽ ninja dễ như ăn cháo giết chết, ít cùng người giao lưu. Lại thường thường ảo tưởng mình bị giết. Cuộc sống như thế là cực kỳ ngột ngạt. Cũng may Chutetsu Senmei đã quen loại này cô độc, cũng sẽ không bởi vì cô độc mà cảm thấy hoảng sợ. Chakra là tự thân tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp sản sinh một loại năng lượng, là triển khai nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật cơ sở. Theo Uchiha Madara nói, thần thụ là thiên địa sáng lập đồ vật. Nhẫn giới hết thảy ninja trên người chakra đều bắt nguồn từ thần thụ chakra tạo thành, có 3 loại. Số 1, từ thân thể người 130 triệu cái trong tế bào. Từng cái tế bào thu lấy thân thể năng lượng. Thứ hai, trải qua rất nhiều tu luyện, tích lũy kinh nghiệm mà rèn luyện tinh thần năng lượng. Đệ tam, như tu luyện tiên thuật, còn có thể thu lấy thiên nhiên bên trong tự nhiên năng lượng, làm không có bất kỳ huyết kế giới hạn. Chiến tranh cô nhi, tu luyện tiên thuật liền thành Chutetsu Senmei tốt nhất lập thân gốc rễ. Mà ở nguyên tắc bên trong, giới thiệu, nhẫn giới có thể tu luyện tiên thuật địa phương chỉ có trong truyền thuyết ba thánh địa. Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động, Thấp Cốt Lâm, ba chỗ. Chỉ có điều ở Hokage toàn văn bên trong, cũng không có ra hiện tại Thấp Cốt Lâm tu thành tiên thuật thành công án lệ. Vì lẽ đó, để cho an toàn, Chutetsu Senmei chỉ đưa mắt chăm chú vào Diệu Mộc Sơn cùng Long Địa Động mặt trên ở Jiraiya cùng Orochimaru hai người bên trong. Nếu như lựa chọn bái sư, Jiraiya tự nhiên là lựa chọn hàng đầu. Orochimaru tâm tư khó dò, nghiên cứu cấm thuật lại khá là điên cuồng. Theo Orochimaru thực sự có quá nhiều nguy hiểm, chỉ có điều quyền quyết định này cũng không ở Chutetsu Senmei trong tay. Bất kể là Jiraiya vẫn là Orochimaru, giờ khắc này đều sẽ không chú ý tới một cái chiến tranh cô nhi. Chutetsu Senmei bây giờ có thể làm, chính là triển lộ ra càng nhiều thiên phú, thậm chí là vượt qua Kakashi thiên phú, đến hấp dẫn những cường giả này ánh mắt làm người hai đời. Chutetsu Senmei vốn là linh hồn xuyên qua đến Hokage bên trong thế giới. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei hiện nay tối xuất chúng địa phương, đơn giản chính là tinh thần năng lượng một cái 4 tuổi hài tử nắm giữ hơn 20 tuổi người. Trưởng thành trải qua, bản thân sức mạnh tinh thần liền cực kỳ mạnh mẽ, hay là bởi vì tinh thần năng lượng mạnh mẽ duyên cớ. Chutetsu Senmei tinh luyện chakra tốc độ rất nhanh. Hầu như ngay ở lão sư truyền thụ chakra tinh luyện phương pháp ngày thứ nhất, liền để luyện ra chakra. Hơn nữa Chu Tê Su Sen Mây còn phát hiện chính mình đối với chakra khống chế hết sức dễ dàng. Tuy rằng hiện nay chakra lượng còn rất ít, nhưng tên này không trở ngại Chu Tê Su Sen Mây kiểm tra ra thiên phú của chính mình đến cùng có bao nhiều. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong, Sakura đối với chakra khống chế thập phần tinh tế, thậm chí còn kế thừa Sunet Ibat. Dựa vào chính là đối với chakra cao siêu khống chế đang không có bái sư Sunet trước. Sakura chỉ có điều là cái không có chút thiên phú nào ninja mà bái sư Sunet sau. Sakura thực lực nhưng tăng nhanh như gió. Ở 12 tiểu cường bên trong đều có thể đứng hàng, tên gọi Sakura có thể có thành tựu như thế này. Ngoại trừ có kế thừa Sunet Ibat nguyên nhân, càng quan trọng một cái nguyên nhân là bởi vì Sakura nắm giữ hai mặt, hoặc là nói là đệ nhị linh hồn Shizune theo Sunet nhiều năm như vậy, cũng không sánh nổi Sakura ngăn ngắn 3 năm. Bởi vậy có thể thấy được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đối với một cái ninja trợ giúp lớn bao nhiêu, mà Chu Tê Su Senmei bản thân liền nắm giữ một cái hơn 20 tuổi linh hồn. Mà đời này linh hồn cũng lại chậm rãi trưởng thành, Chu Tê Su Senmei tin tưởng, giả lấy thời gian, sức mạnh tinh thần của mình nhất định sẽ phi thường mạnh mẽ nếu như có thể cố gắng lợi dụng cỗ lực lượng tinh thần này, ngày sau hay là cũng có thể có cực cao thành tựu cảm thụ ở chính mình trong kinh mạch vận hành. Chakra, Chu Tê Su Senmei cảm giác mình cả người tràn ngập sức mạnh, đây là chính mình sống tiếp tiền vốn. Cũng là ở ninja cái này tàn khốc bên trong thế giới sinh tồn được tư bản phát hiện thiên phú của chính mình, để Chu Tê Su Senmei nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần. Có điều Chu Tê Su Senmei cũng không có vì vậy mà vong ngã, đem vị trí của chính mình xếp đặt đến mức rõ ràng mới là người thông minh. Chu Tê Su Senmei biết, hiện nay chính mình chỉ có điều là bước ra như vậy một bước nhỏ mà thôi. Tương lai đường phải đi còn rất dài. Hokage thế giới mỗi một cái ninja đều có chính mình phương pháp tu hành. Chu Tê Su Senmei cũng vì chính mình chuẩn bị giả thiết được rồi một bộ tu hành kế hoạch. Đầu tiên là mỗi ngày kiên trì rèn luyện chạy bộ chính mình thể lực. Oa khiêu, nhảy dây, hít đất, đánh cọc gỗ, nằm vặn lên tọa, những này đơn giản rèn luyện thân thể phương pháp, Chu Tê Su Senmei cũng vẫn kiên trì luyện tập lấy ra chakra, càng là thành mỗi ngày lớp phải học. Ngoài ra, Chu Tê Su Senmei đối với Shuriken, ném phi tiêu cũng luyện tập thập phần khắc khổ, hay là ở cao cấp chiến đấu bên trong. Shuriken cùng phi tiêu không được tác dụng gì, thế nhưng ở bên trong hạ nhẫn thời kỳ, Shuriken cùng phi tiêu chính là chiến thắng pháp bảo ngủ. Đối với hiện tại Chu Tê Su Senmei tới nói là hạnh phúc, mỗi lần lúc ngủ, Chu Tê Su Senmei đều sẽ ngủ rất say sưa. Thế nhưng ngủ thời gian nhưng là ngắn đáng thương, ninja trường học tri thức đối với Chu Tê Su Senmei tới nói thập phần trọng yếu. Đây là Chu Tê Su Senmei duy nhất có thể tiếp xúc được ninja địa phương, mà mỗi ngày cơ sở huấn luyện càng là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó Chu Tê Su Senmei hiện tại mỗi ngày cũng chỉ ngủ khoảng 5 tiếng. Những lúc khác cơ bản đều ở tu hành. Chu Tê Su Senmei xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể nỗ lực đến mức độ như vậy, mỗi ngày nhìn mình đổ mồ hôi như mưa. Chu Tê Su Senmei không khỏi cười khổ. Nếu là kiếp trước chính mình liền như vậy nỗ lực, hay là còn có thể có càng cao hơn thành tựu. Có điều kiếp trước tất cả đã trở thành qua đi. Chu Tê Su Senmei bây giờ có thể làm chính là ở thế giới này nỗ lực sống tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.